Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đỏ, vàng, xanh, Shinosuke, Sunet, Jiraiya, Orochimaru bốn người tại trong soái trướng. Trong trướng bồng bầu không khí thoáng có chút quỷ dị, ai cũng không nói gì. Chỉ có Shinosuke trong mắt lộc cộc nhìn trước mắt ba người. Không đối phải nói là tam nhẫn. Không được, cái này tính là gì xưng hào? Bản đại gia sao có thể cùng cái này con rắn chết cùng một chỗ gọi tam nhẫn? Bỗng nhiên Jiraiya cực kỳ bất mãn kêu lên, phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Ngớ ngẩn, nếu không phải ta cùng Sunet, người có thể lăn lộn đến cái danh xưng này. Orochimaru lạnh lùng cười mấy lần. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Jiraiya hoàn toàn liền là dựa vào lấy hắn cùng Sunet mới bị gọi là tam nhẫn. Hoàn toàn liền là góp đủ số đụng lên đi. Hanzo hỗn đản này là có ý gì? Đây là đang nhục nhã chúng ta mà. Không đợi Jiraiya phản bác Orochimaru, Sunet không khỏi giận quát to một tiếng. Bị hù Jiraiya run một cái, trực tiếp nằm trên đất. Vốn là có tổn thương, trong cơ thể còn có dư độc. Orochimaru nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng hàn quang. Sunet nói đúng là không sai. Chớ xem bọn hắn ba cái bị Hanzo ban tên cho vì tam nhẫn, với lại lấy Hanzo tại giới ninja danh vọng, tin tưởng rất nhanh hắn ban tên cho tam nhẫn sự tình liền sẽ truyền khắp giới ninja. Đến lúc đó bọn hắn cũng bởi vậy thành danh giới ninja. Nhưng không nên quên, cái danh hiệu này cũng không phải là bọn hắn dùng người thắng tư thái thắng tới, mà là bị Hanzo cái này người thắng ban cho. Cho nên cái này xưng hào đã là vinh quang cũng là sỉ nhục. Sunet không cần sinh khí. Này làm sao nhìn đều là chuyện tốt. Cũng không phải cái gì ninja đều có thể có mình danh hiệu. Shinosuke vội vàng khuyên nói một câu. Ngươi xem một chút giới ninja những cái kia có được danh hiệu ninja. Konoha Sakumo Hatake Sakumo, Professor Jutsu Sarutobi Hiruzen, Bán Thần Hanzo, Konoha Chifukuro Danzo không thể nghi ngờ ngoại lệ. Những này có được danh hiệu ninja thực lực đều là cực mạnh. Với lại coi như một chút thôn Kage cũng chưa chắc sẽ có thuộc về mình xưng hào. Cho nên tam nhẫn xưng hào tại Shinosuke xem ra, cái kia hoàn toàn liền là chuyện tốt. Hắn muốn cái xưng hào còn không có đâu. Danh hiệu sự tình sau này hãy nói. Bây giờ nói liên quan tới vũ nhẫn sự tình, Orochimaru nói. Tam nhẫn mặc dù bại bởi Hanzo, nhưng là Konoha lại thắng được trận chiến tranh này. Hanzo tại rời đi thời điểm, đã nói vụ nhẫn chính thức muốn Konoha đầu hàng, giữa song phương chính thức ngưng chiến. Ngày mai Hanzo liền sẽ điều động sứ giả tới cùng bọn hắn nói chuyện. Trước tiên đem tình huống cùng lão đầu tử giảng một cái, Sunet nói. Vũ nhẫn đầu hàng không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Cái này cũng đại biểu Konoha chính thức kết thúc mấy năm chiến tranh. Thôn đem lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai, Amegakurei sứ giả liền đến. Tại đàm phán trong chuyện này Shinosuke cũng không có tham dự. Dù sao cũng là Orochimaru cùng sứ giả đàm phán. Lấy Orochimaru năng lực cũng không cần Shinosuke ra sân. Với lại Amegakurei cũng không phải xa ẩn. Người ta xa ẩn tối thiểu nhất cũng là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Mà Amegakurei vô luận quy mô vẫn là nội tình phụ không thể cùng xa ẩn so. Cho nên có thể từ trên người bọn họ đâm đi ra chất béo khẳng định không có nhiều. Đây cũng là Shinosuke lười tham dự nguyên nhân một trong. Như thế lại qua 5 ngày. Amegakurei văn thư đã chính thức giao cho đệ tam trong tay. Ngày thứ bảy, Orochimaru cũng thu vào đệ tam rút lui chỉ lệnh. Ngày thứ tám, Ame no Kuni Onoha bộ đội bắt đầu lục tục ngo ngoe rút lui, cái này bọn hắn đã chờ đợi mấy năm địa phương. mỗi cái Konoha ninja trên mặt đều mang vui sướng, thần sắc kích động. Shinosuke tự nhiên đi theo đại bộ đội cùng một chỗ trở về Konoha. Không nghĩ tới ta chiến trường chuyến đi kết thúc nhanh như vậy, Shinosuke nhàn nhạt thở dài. Còn không phải sao, hắn đi xa ẩn chiến trường chưa tới một tháng, chiến tranh liền kết thúc, đến Ame no Kuni chiến trường cũng không có một tháng, chiến tranh lại kết thúc, xem ra ta chính là một cái phúc tinh. Nghĩ tới đây, Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng, cho mình mang theo một cái phúc tinh xưng hào. Theo Ame no Kuni chiến tranh kết thúc, Hanzo ban tên cho mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Sunet, Jiraiya, Orochimaru, tam nhẫn xưng hào đã truyền khắp giới ninja. Các thôn ninja S cấp trên danh sách một hơi lại nhiều ba vị. Trên chợ đen, tam nhẫn treo giải thưởng đã vượt qua 1 tỷ lượng. Thuận tiện nói một chút, Shinosuke ở chỗ này cũng có treo giải thưởng. Tiền thưởng 300 triệu nguyên. Van cầu ngươi để cho chúng ta đi vào. Chúng ta muốn gặp tam nhẫn. Ban đêm Konoha ninja bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Tại Yugito ra, có 3 người thiếu niên, 2 nam 1 nữ, 3 người bọn hắn chính một mặt cầu khẩn nhìn xem Yugito trông coi ninja. Không được, các người đi nhanh lên, không phải không nên trách ta không khách khí, Konoha ninja tự nhiên cự tuyệt. Đùa gì thế, tam nhẫn thế nhưng là nơi này thống soái, ngay cả hắn Konoha ninja cũng không thể lúc thường gặp được. Gợi ý cái này 3 cái con hoang có thể nhìn thấy. Với lại 3 người này nói không chừng còn là thích khách. Van cầu ngươi, thiếu nữ kia tiếp tục cầu khẩn, cánh tay nắm thật chặt Konoha ninja, nhưng cái sau hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, cánh tay hất lên, cô gái kia trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng 2 người đồng bạn thấy thế vội vàng đem nó đỡ dậy. Nếu ngươi không đi, ta thật không khách khí, Konoha ninja trong lòng mặc dù có chút áy náy, nhưng không có khả năng bởi vậy để bọn hắn gặp tam nhẫn. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Konoha ninja chợt thấy cái kia tóc đỏ nam hài ngẩng đầu chính nhìn. Xem hắn, đối phương có được một đôi rất kỳ quái con mắt, rõ ràng là người bình thường, nhưng từ trong ánh mắt truyền đến lại làm cho hắn người ninja này đều cảm thấy áp lực. 3 người bọn hắn không thể nào, lúc này Shinosuke cùng tam nhẫn vừa vặn đi ngang qua. Tự nhiên nhìn thấy màn này, đầu tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ còn có cái kia vòng vòng mắt. Hiển nhiên 3 người này thân phận đã miêu tả sinh động. Yahiko, Konan, Nagato, ngày sau nổi lên Akatsuki phong bảo 3 người. Thế nào? Tam nhẫn bên trong Jiraiya trước hết nhất hỏi thăm. Nagato Rinnegan còn cũng không phải là rất ổn định, chỉ có tức giận thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên tại Jiraiya hỏi thăm thời điểm, hắn Rinnegan đã biến mất. Jiraiya đại nhân, cái này 3 đứa hài tử muốn gặp các ngươi, vị kia Konoha ninja vội vàng nói. Thấy chúng ta, các ngươi có chuyện gì không? Nói chuyện chính là Sunet. Nàng rất ngạc nhiên, cái này 3 đứa hài tử xem ra rõ ràng liền là chiến tranh cô nhi. Trong lòng mặc dù có chút áy náy, cũng chính bởi vì những này áy náy nàng mới có thể hiếu kỳ. Chúng ta muốn bái các ngươi vi sư, tóc vàng Yahiko nói ra mình ý đồ đến. Nhàm chán, Sunet nhàn nhạt nói câu. Dưới cái nhìn của nàng, tình huống này thật giống như một cái ức vạn phú ông đi tại trên đường cái. Lúc này đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày. Sau đó tên ăn mày nói ta có thể làm con của ngươi mà. Không có cái gì so đây càng thêm chuyện nhàm chán. Với lại nghe được bọn hắn muốn bái sư, Sunet không khỏi đối bọn hắn sinh ra một tia chán ghét cảm xúc. Có lẽ là cho rằng bọn họ bái sư mục đích không thuần a. Giết a, Orochimaru đã lấy ra kunai. Hắn thấy thân là cô nhi, không có cha mẹ dựa vào, lại ở vào chiến loạn quốc gia, hy vọng sống sót rất xa vời, cho nên còn không bằng trực tiếp cho bọn hắn một thống khoái.